À, như chúng ta đã thông báo rồi đó mà, thì bữa hôm nay là cái bữa sinh hoạt chót của nửa cái năm, nửa năm trước, và để rồi trong thời gian một tháng là cái lễ Vu Lan của nhà chùa ai cũng biết rồi. Rồi chúng ta sẽ nghỉ 4 tuần. Qua tháng 8 âm lịch, cái ngày chủ nhật đầu tiên chúng ta sinh hoạt trở lại. Xin nhắc như thế. Và bây giờ đây tôi xin tranh thủ để nói với đại chúng cái việc này là nó ngoài cái tôn chỉ mục đích của cái giảng đường này, nhưng mà nó có tương quan tới cái sự vui khổ của dân tộc Việt Nam ta. Số là tôi mới được nghe và được đọc báo, thấy rằng hiện giờ đó trên thế giới nhiều cái nhà có lương tâm lương tri từ thiện, cũng như là những cái người có trách nhiệm chính quyền Việt Nam nhớ tới, cũng như là đang lo lắng cho những cái người mà bị cái bệnh chất độc da cam nó tác động, nó hoành hành. Hiện giờ có những người khổ đau vì thương tật của chất độc đó. Và như các vị đã nghe trên báo chí, trên đài đó mà, thậm chí là có những cái thai, cái quái thai lạ lùng nó xảy đến ở trong cái giai đoạn mà gần đây, là các nhà bác học trên thế giới người ta nghiên cứu cái chất độc da cam đó, nó độc hại dữ lắm. Mà bắt đầu cái chiến tranh Việt Nam này bắt đầu từ 1900 là ngày 10 tháng 8 1961, là Mỹ bắt đầu sử dụng cái hóa chất đó để cốt là để khai quang. Khai quang là tất cả những cái rừng đó ta bỏ cho lá cây trụi hết, các vị biết rồi, cả cái vùng Long Thành đó ha, những cái vườn mít, cái cây mít là nó nhạy nhất, các cây khác chưa rụng mà cái cây mít là rụng hết, rụng lá hết. Còn những cây rừng thì rụng trơ trụi để mà đi tìm vật cộng cho nó dễ mà. Thế thì là cái vùng mà ở ngoài núi Thị Giải, Long Thành, vùng đó là cây cối hồi đó, tôi đi vào đó là lá rụng hết. Còn các cái vùng ở chiến khu D và từ Nam tới Bắc, chỗ nào có rải cái đó thì rừng coi như là điêu tàn, sơ sát. Mà cái hậu quả là ngày nay là các vị biết rồi, tôi không có nói nhiều, là nhiều bệnh tật lắm, mà trong đó là quái thai rất nhiều. Trên thế giới hiện giờ có người ta biết chuyện mà cựu chiến binh Mỹ, họ biết chuyện, họ giỏi, họ trí thức, họ kiện, họ lấy được bao nhiêu triệu đô á. Một cái tai họa của người chiến binh họ kiện, họ lấy được là hàng bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu đô tôi không nhớ rõ, mà kiện được rất nhiều tiền. Cái công ty mà chế cái chất độc da cam phải thường. Thành ra bây giờ những nhà có lương tâm lương tri trên thế giới đó, người ta đứng vào cái người mà bị hại, người ta xin chữ ký. Mà hiện giờ là báo Tuổi Trẻ, và có lẽ lần lần các báo cũng có xin chữ ký của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra các nước trên, những nhà lương tâm lương tri trên thế giới, ta xin chữ ký của các nước để đứng ra kiện cái công ty sản xuất cái này phải bồi thường. Thì hôm nay có một cái cô Phật tử là cổ đưa cái tài liệu này cho tôi coi, và cổ cũng có cầm cái tài liệu để mà của cái tờ báo Tuổi Trẻ đó, để xin cái chữ ký. Nếu mà sau này cái bữa sinh hoạt của chúng ta rồi, các vị nào mà muốn ủng hộ cái việc này đó ha, nhấn chút xíu thì giờ rồi mình đứng đâu đây cũng được, mỗi người cho một chữ ký. Cái giấy tờ thì cái cô Phật tử này có làm sẵn rồi, mình cứ mình ký rồi mình gửi về cái tòa báo Tuổi Trẻ. Thế thì là cái đó nó đóng góp cho cái sự ủng hộ trên cái việc mà mình kêu gọi trên thế giới ta đồng tình ủng hộ phụ với mình. Thì có thể là nhà nước Mỹ á, họ bắt thường cái công ty đó phải đền bồi cái tai nạn khổ đau của dân tộc Việt Nam, cũng như những nước nào mà chiến tranh trên thế giới bị cái chất độc da cam này, công ty đó phải chịu trách nhiệm. Cho nên là cái này coi như chuyện bên ngoài mà nó có tương quan tới cái đạo từ bi hỷ xã của đạo Phật. Thành ra là các vị có thể ha, sau khi sinh hoạt rồi hoặc là từ đây về sau mà mình gặp cái phong trào nào mà kêu gọi để ký cái chữ ký như vậy thì mình nên hưởng ứng sẵn sàng để ủng hộ việc đó. Đó là một cái phần của mình đối với cái xã hội, đối với dân tộc Việt Nam của mình. Họ rải ra theo cái tài liệu là 80 triệu lít, mà trong đó có 80 triệu lít hóa chất, mà trong đó có 50 triệu lít cái chất độc mà da cam. Mà cái chất đó là cho tới năm nay 30 năm mà cái công dụng tàn phá của nó vẫn còn, chứ chưa có bị phân hủy hết. Do vậy mà cái nỗi đau khổ đó cho tới bây giờ vẫn còn âm ỉ triền miên do cái cuộc chiến tranh mấy mươi năm mà ở Việt Nam này để lại cho tới ngày nay. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 161. Đại chúng để ý đó, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn, chúng ta có nghe được những điều chưa nghe mà biết thêm được những điều chưa biết, rất là tốt. Bắt đầu cái đoạn tiếp tục hôm nay đây đó, cũng có những cái điều mà có thể nói rằng là Phật tử chưa được nghe, tuyệt đại đa số là chưa được nghe và cũng chưa nghe, cho nên chưa bao giờ được biết. Hôm nay chúng ta có thể biết những cái mới được là do nghe kinh Đại Bát Niết Bàn mà biết được những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe. Hôm nay là tới cái đoạn là nói về trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa tức là cái ông mà trong kinh đó Thí dụ như Kinh Di Đà nó là kỳ thọ cấp cô độc viên. Thì trong cái từ đó, cái điển tích đó, thì kỳ thọ tức là cái rừng cây của ông Thái tử Kỳ Đà. Ông có cái rừng cây. Còn cái ông mà gọi là cấp cô độc viên á, là cái ông này là trưởng giả Tu Đạt Đa. Cái ông này giàu lắm. Ông nghe Phật, được gặp Phật, được nghe danh hiệu Phật, mà ông ái mộ kính quý, rồi ông về nước của ông, về quê của ông, quê nhà của ông, ông tìm cái chỗ đất cho tốt, cho vừa ý, để mà mua mà lập cái tinh xá để thỉnh Phật về thuyết pháp giảng kinh. Thì trong khi y chọn đất á, thì ông thấy cái vườn nó đẹp, đã để như là thành phố mình có cái vườn tao đàn vậy, hay là rộng hơn nữa cơ, hồi xưa đất còn rộng hơn nữa cơ. Thì đất đó là của ông Thái tử Kỳ Đà. Thì ông Thái tử Kỳ Đà mới nghe nói ông muốn mua đất phải không? Được, tôi có thể bán cho ông, với điều kiện là ông trải vàng tới đâu thì ông lấy đất tới đó. Thế thì tưởng là nói vậy là nói chơi, nói đùa nữa thiệt. Nhưng mà không ngờ rằng là ông này ông suy nghĩ rồi, ông nói được rồi, tôi đồng ý với cái điều kiện đó. Thế thì là ông cho đem vàng lại mà trải vàng cả một cái vùng đất như vậy. Thì ông Thái tử Kỳ Đà ông mới nghĩ rằng, ủa cái ông này, ông Phật là ai, ông Cù Đàm là gì mà cái ông này là khinh tài mà trọng đạo cỡ như vậy, thì có lẽ có cái gì màu nhiệm lắm đây. Ông nghĩ vậy rồi nó thôi, bây giờ còn cái phần đất còn lại bao nhiêu đó là với những cái phần mà cây á, thì ông không có trải vàng được. Vậy thì đất là phần của ông mà cây á, là của tôi. Thôi thì bây giờ tôi cúng luôn hết, còn chút đỉnh nào sót lại cũng như cái phần cây là của tôi, tôi với ông cùng cúng cho Phật. Thì hai ông đồng ý chuyện như vậy đó. Cho nên tôi gọi là kỳ thọ. Kỳ thọ tức là cây thì là thuộc về của phần cái ông Thái tử Kỳ Đà. Còn cấp cô độc viên á, tức là cái vườn, cái đất đó là thuộc về của ông cấp cô độc. Mà cấp cô độc á thì là do cái ông này làm từ thiện dữ lắm, tức là tế cô cấp quả, tế cấp giúp đỡ những người cô quả, cho nên người ta tôn vinh ông cái từ cao quý thân thương là cấp cô độc. Chứ cái tên thật của ông là Tu Đạt Đa, là như bữa đây là học kinh Niết Bàn này, mà nếu mà học về điển tích của Phật giáo là nhiều lắm kinh Niết Bàn này đó. Tất cả những cái chuyện tiền thân lịch sử mà trong Phật giáo đó đều có trong kinh Niết Bàn này hết. Chỉ có cái là tôi không có triển khai nhuyễn về cái đó, bởi vì cái đó là chuyện tiền thân, chuyện lịch sử, chuyện bối cảnh, mà đây mình học cái giáo lý thôi. Cho nên học kinh Niết Bàn, học kinh Hoa Nghiêm á, thì tất cả những cái mẫu chuyện đạo đều có hết. Những điều chưa biết mình học cái này mình biết hết, những điều chưa nghe mình học kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm mình nghe được hết. Thì ở đây là ông Tu Đạt Đa thôi nè, người được người đời tôn vinh là cấp cô độc trưởng giả. Trước khi mang bệnh nặng, ông rất lo rầu sợ sệt. Đấy, tôi nhấn mạnh cái điểm này. Cấp cô độc trưởng giả là bỏ tiền, bỏ vàng cúng Phật với cái tấm lòng hết sức là tôn trọng, kính quý, và bỏ cả cái tài sản lớn lao như vậy để làm cái việc bố thí cúng dường Phật. Nhưng mà ở đây nói là tới cái ngày, tới cái lúc tuổi già đó, là vẫn là lo rầu sợ sệt, vẫn lo rầu sợ sệt. Mà cái này đó thì chúng ta phải chuẩn bị trước, chứ là người đệ tử xuất gia cũng như tại gia của chúng ta, nếu mà tu hành mà khi mà lão bệnh tử mà mình còn lo rầu sợ sệt là coi như mình chưa có chuẩn bị trong cái quá trình mình gọi là đệ tử Phật tu hành đó. Mình chưa có chuẩn bị tư thế sẵn sàng, mà chưa có cái chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng mà phải lo rầu sợ sệt trong cái lúc mà bệnh mà sợ chết đó, có nghĩa là mình chưa đạt chân lý. Mình chưa đạt chân lý, nói cách khác là chưa chứng đạo. Mà phải tập làm thế nào cho mình đạt chân lý, đạt đạo, chứng đạo, học đạo, hành đạo, tu đạo, rồi phải chứng đạo. Thì ở đây như trong kinh là nói là ông cấp cô độc là tinh Phật như thế, tôn trọng kính quý Tam Bảo như thế, cất bao nhiêu là cái tịnh xá nhỏ nhỏ, cái tịnh xá công cộng cho Phật và chư tăng ở đấy, mà tới cái ngày mà bệnh nặng còn lo rầu sợ sệt, rồi ông được nghe ông Thế Lợi Phất dùng nói cái pháp thập dụ thuyết minh, sau khi nghe ông liền hết sợ sệt, được chứng quả Tu Đà Hoàng. Tiền tài vậy đó, đức tin đối với Phật vậy đó, mà chưa được quả Tu Đà Hoàng, phải qua một cơn bệnh nặng rồi Phật mới là sai ông Xá Lợi Phất tới thăm ông trưởng giả Tu Đạt Đa này, rồi mới thuyết minh bằng thập dụ. Để ý Phật dạy bảo ông Xá Lợi Phất thuyết về thập dụ nha. Mười cái thí dụ, thí dụ như mộng là một vụ nè, huyễn là hai vụ nè, bào là ba vụ nè, bốn là ảnh là bốn vụ nè, như lộ như điện là sáu vụ nè, ha, rồi như ba tiêu nè, như ba tiêu là như cái chuối đó. Như cái chuối là để nói lên là cái chân lý vô ngã, cái chuối lột riết rồi không còn cái gì nữa để lột, và tự thân cây chuối gọi là cây chuối mà kỳ thật không có cái gì là cây chuối, cứ từng bè nó ghép lại nó thành cây chuối gọi là cây chuối, mà nếu cứ từng bè đó mà mở nó ra nó không có cái gì gọi là cây chuối. Thành ra ba tiêu tức là cái chuối là một cái ví dụ. Rồi thủy trung nguyệt, trăng ở dưới nước, bóng trăng ở dưới nước, thấy trăng đó mình đi đâu nó theo đó đó, nhưng mà kỳ thật là không hề có trăng, không hề có trăng. Thiền cơ hạo đảng, tờ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Các bậc tiền bối người ta đánh giá và nhận thức rằng là mình tu thiền á, mình thấy nó giống như là cái phương pháp tu nó gần gũi với mình, giống như là mặt trăng nó in với đá nước. Cái người trí cạn, ý sơ sài, không có sâu, tưởng rằng trăng dưới nước đó mình nhảy xuống mình chụp, mình ôm, mình bắt, mình lấy nó được. Nhưng mà kỳ thật ra nhảy xuống cái đùn rồi á, để mà hy vọng mà chụp nó đó, thì nó ở đâu nó càng sâu hơn nữa. Thành ra là thủy trung nguyệt là một cái thập dụ trong thập dụ này. Và tiêu như thủy trung nguyệt, như càn thác bà thành, càn thác bà thành cũng là một trong cái thí dụ này. Là những cái bữa mà trời nắng mùa hè nắng gắt là thì mình nhìn ra những cái bãi cát đất khô khan, ví dụ như các cái bãi cát miền Trung ngoài Vũng Tàu mà những cái đồi cát khô đó, rồi sẽ thấy chập chờn giống như là có thành lũy vậy đó. Thì càn thác bà thành là cũng chỉ cho cái từ không hề có thật, nó ảo, nó rất là ảo, do cái ảo giác của con người mà thấy ra như có thành có lũy vậy. Còn như Nguyễn Du thì lại nhìn thấy có thành lũy một cách khác, là vào mùa thu, long lanh đá nước in trời, thành xây khói biếc mà non phơi bóng vàng. Thấy như là thành xây bằng khói, bằng khói, khói sương ở trong cái hồ mà trời thu nó phẳng lặng, rồi nó bốc cái hơi nước lên, nhìn thấy như thành lũy lâu đài vậy. Thì đó là cái thấy của Nguyên Du, long lanh đá nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Còn đạo Phật thì có cái từ càn thác bà thành, là một cái thành ảo do cái nắng gắt nó tác động vào cái nhãn cầu của con người mà thấy cái thành, chứ kỳ thật không có thành. Rồi dương diệm là mình đi xe hơi ngoài xa lộ á, mà nắng gắt á, mình chạy xe, tài xế cứ chạy mà mình ngồi xe mình nhìn là cứ cỡ 100 thước ở phía trước mình á, 50-60 thước, 100 thước á, nó có một cái lằn nước đen đen y như là tưới nước như đường vậy. Còn những cái lằn xa kia đó thì mình thấy nó trắng như bình thường, nó xám cái màu nhựa đường bình thường, mà có một khoảng 50-60 thước á, y như là mình tưới nước ướt rượt vậy. Thế thì cái đó là dương diễm á. Cái đó là cũng cái ảo. Thế thì là nói 10 cái ví dụ vậy để ví dụ cho cuộc đời này. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức mọc này là, thì nó như 10 cái ví dụ đó. Thành ra thì mình muốn cho dễ thuộc đó mà, thì mình nói cái bài của Kinh Pháp Hoa là được 6 cái rồi. Phải quán nhất thiết hữu nhi pháp, mà hữu nhi pháp thì trong đó có cái thân ngũ quẩn và thất đại của mình đây, cũng là một pháp hữu vi trong vô vàn pháp hữu vi. Thì nhất thiết hữu nhi pháp phải quán như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như ảnh trung tượng, vân vân. Nói 10 cái, nói hơn 10 cái cũng được. Thì ông Tế Lợi Phất nói 10 cái vụ đó, cái vụ để nhắc nhở rằng là hiện tượng này là gian pháp, là gia không, mà nó có đó, nó có gọi là pháp hữu vi đó, là do duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như 10 cái thí dụ đó. Thế thì là cái ông trưởng giả Tu Đạt Đa này nghe cái đó mà tỏ ngộ, mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng. Mà chứng quả Tu Đà Hoàng là trên cái đạo lý nguyên tắc là nó chỉ đoạn trừ, mới đoạn trừ được cái kiến hoặc thôi đó. Chứ còn Tư Đà Hàm, A Na Hàm chưa được đó nha. Mà bỏ tiền ra vậy đó, bỏ tiền ra mà trải vàng mà mua cả cái vườn đấy. Thành ra để ý mình bố thí, mình cũng dùng bằng tiền á, là cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà bố thí mà có nhiều hơn nữa thì cứu nghèo chứ không cứu được khổ. Mà cứu khổ là phải là vô thượng y dương, phải là sử dụng cái thuốc pháp, chánh pháp của chư Phật thì mới hết khổ thôi. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với toàn thể Phật tử chúng ta phải chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng, phải nhận thức cho được chân lý vô ngã sớm nhất. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên sanh lão bệnh tử là chân lý, là quy luật. Đừng sợ sệt, phải tập trong cái tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào, thì cái lúc mình chết mình không có sợ hãi, không lo âu, mà mình coi giống như là hết cái cơn áp thấp nhiệt đới thì nước biển nó trở về cái thể phẳng lặng của nó vậy thôi. Phẳng lặng, thậm chí là phẳng lặng như tờ. Rồi cũng không vì phẳng lặng như tờ mà nước biển có bắt bát đi đâu. Rồi nó có duyên, có điều kiện thì cái nước biển đó sẽ ào ạt lôi nhau, sẽ duyên sanh trở lại. Phải hiểu như vậy, tư duy quán chiếu như vậy thì cái vấn đề sanh lão bệnh tử của chúng ta thật sự mà nói không hề có sợ. Cái đó gọi là đạt đạo hay không đạt đạo, phải lấy cái đó mà đo. Cho nên là mình đạt đạo cỡ nào, mình có bồ đề nước bàn cỡ nào, tự mình lấy nhận thức là thành thật với lương tâm, tự mình đo được hết, tự mình biết mình có được cái gì, được bao nhiêu, không được cái gì, mình có thể biết hết. Người ta không nói ra là tại vì người ta không dám nói thành thật với lòng mình đó, chứ ta người ta biết hết à. Được cái quả tu đà hoàng là chỉ từ kiến hoặc thôi, nhận thức được cái chân lý về kiến hoặc và thân kiến về cái bản ngã của anh, của chị, của các ông các bà, các anh hiểu chưa, có tư duy chưa? À, tư duy để đặt vấn đề, lấy thân này làm đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức, mà thấy một cách kia là thành thật bằng cái trí tuệ của mình là xong được cái thân kiến đó. Rồi như là thường kiến, đoạn kiến, tức là biên kiến, cũng phải tư duy như vậy. Tà kiến là phải dứt khoát, không bao giờ tin tưởng bất cứ một cái thứ gọi là thần thánh tên gì mà ngoài ta, đều không tin. Cái đó khó lắm đó. Nói mà nói kiểu tôi, người ta nói tôi là dữ, tôi là hổ. Bởi vì thần thánh người ta lại muốn chết, mà nói bất cứ cái thần thánh tên gì, trời, nói như vậy thì người ta không ghét thì sao được. Người ta lại muốn chết, mà đây mà dám nói là bất cứ thần thánh đó, cái loại gì, tên gì cũng đều không sợ. Không sợ vì sao? Là tại vì không có. Tại vì cái thứ đó không có, tự mình đặt ra, chứ phải chi mà nó có thiệt á. Mà tôi bảo các vị khinh bỉ nó, xem thường nó, mắng nhiếc chửi mới, xem thường nó, là các vị nói tôi là hung dữ, là cốc cao, là ngã mạn. Nhưng mà thật là theo đạo Phật mình học á, không có thứ nào mà nhất nhân lục dục liễu tri, tam thế nhất thiết, Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết, duy tâm, nói tâm chứ không phải tâm ở đây, mà là tâm ở đây nè, nhất thiết duy tâm tạo. Nói tâm chứ không phải là Như Lai thiết, chư tâm gia di phi tâm, mà thị danh vi tâm. À, cho nên quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, điều gì là tâm bất khả đắc. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo thôi, chỉ ở đây là chỉ chơi vậy thôi, chứ không phải là duy cái tâm này, duy tâm thôi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, Thánh Văn, Diêu Giác, Bồ Tát và Phật đều do một tâm này. Vì vậy cho nên là tất cả cái thần thánh đó, tên đó là gì, đều không có, không có van sinh quỷ lị lại lục cầu thần. Là tại vì nó không có, chứ không phải là nó có mà tôi bảo các vị khinh. Cho nên là tôi nói như vậy mà không có gì ngã mạn, không có gì cống cao, cũng chẳng có gì gọi là hổn. Hổn cái gì chứ, hư không mà hổn. Cái đó khó lắm nè. Tất cả chúng ta coi vậy đó, mà nói một hồi mà lang bang không khéo là nó lòi cái thứ thần thánh tùm lum tùm lê ra đấy. Mà còn cái đó là tà kiến, là chưa phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật là quy Phật, là vĩnh bất quy y thiên, thiên thần quỷ vật. Mà còn mà lại lục mà tôn thờ kính quý thiên thần quỷ vật là chưa, người đó chưa quay về nương tựa với Phật. Cho nên cái ông Tu Đạt Đa đó cũng vậy đó, bố thí vậy đó. Mà khi cuối cùng gần chết rồi, nghe cái thập vụ của ông Sa La Phất nói mới được quả Tu Đà Hoàng thôi. Ông Tu Đạt Đa nghe thuyết về cái pháp thập vụ mà, thì ông hết sợ sệt. Hết sợ sệt là tại sao? Hết sợ sệt là tại vì nhận thức được chân lý mà. Thần kiến này là chỉ là ngũ uẩn phù hư không, không cứ lai thôi, mất mát gì đâu. Nó như là mây trên trời, tan rồi hợp, hợp rồi tan mà nó biến biến ở trong cái bầu vũ trụ này, không mất mát đi đâu hết. Từ đó mà được quá tu đạo hoàng, nghĩa là nhận thức được chân lý. À, đó cũng là do thính pháp mà gần gũi đại Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là không hề có sợ hãi, không hề có khổ nào. Gọi là người đó được Niết Bàn. Còn Niết Bàn đại hay được gọi là đại hay chưa được gọi là đại thì chúng ta sẽ học trong cái trang tới. Cho nên qua ngày hôm qua tình cờ vậy tôi tiếp 3-4 cái đoàn Phật tử tới thăm, mà trong đó tình cờ gặp cái ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đỗ Hồng Ngọc là ông, cái ông bác sĩ mà viết là cái quyển sách về Bát Nhã Ba La Mật, mà viết về cái trái tim gì đó, tự nghĩ gì đó. Ông tìm tới tôi thì nói chuyện một hồi thì mới đề cập tới cái Bát Nhã. Bát Nhã thế nào là Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, rồi Bát Nhã Ba La, rồi Bổ Khiết Tâm Kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật. Thì đại đệ là bàn về Bát Nhã của ông viết, cũng như ông hỏi tôi có đọc của ông không, tôi nói tôi có đọc. Rồi tôi thì tôi nói tôi, ông là người, ông nói ông là người ở Vũng Tàu, nhưng Bình Châu tức là Nam Bộ. Còn tôi thì tôi nói tôi là người Mỹ Tho, cũng là Nam Bộ, mà nếu nói theo cái đời Pháp thì gọi là Nam Kỳ. Thì Nam Kỳ, Nam Bộ thì chúng ta cũng là một thứ, cũng là một kỳ, một bộ với nhau. Nói chuyện hồi tôi nói bác sĩ rất hay, có những cái hay lắm. Vận dụng phối hợp về cái ý tư tưởng Bát Nhã cùng với cái Bát Nhã đã biết dí dỏm hay, đẹp. Nhưng mà tôi đọc rồi tôi có cảm tưởng giống như là cái máy bay, máy rất tốt, bay rất mạnh. Nhưng mà tới chừng từ đây mà tôi mua một cái giấy 1.300 đô á, mà bay mạnh, bay ngon, bay tốt, mà từ đây tới Hoa Kỳ rồi kiếm cái bãi sân đá không có. Không có cái bãi đáp. Bay thì được mà đáp không được. Tôi thì ngang tàng lắm. Tôi nói tại vì là ông bạn mê ông Ozo, trong giới thiệu ông Ozo và ông Krishnamurti và ông Thanh Từ, mà ông bạn không có mê ông Tự Thông thì làm sao có sân để đáp. Làm sao có sân để đáp. Thì nói vui với nhau mà, bởi vì dân này đã giới thiệu nhau là Nam Bộ rồi thì nó lạc bóng heo đó, không có cái gì ngán hết đó. Cho nên muốn đáp á, viết Bát Nhã mà muốn đáp có sân đáp được á, phải tìm Tự Thông này là đúng rồi đấy. Tại sao hôm qua thì nói chung ra là cái ông xin tôi 15 phút thôi mà nói cả giờ hồ không đã. Rồi cuối cùng là tôi tặng cho ông tất cả những cái sách của tôi về đọc, lấy cái nào lấy, không lấy cái nào cũng được. Nhưng mà ông xác nhận rằng ông sau khi có đọc được cái tài liệu mà Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã của tôi đó, thì ông nói rằng là thấy có những cái ý tứ rất mới, dám làm, dám triển khai và có ý tứ mới hay, thì cho nên ông mới tìm tới tôi. Thì trong cái buổi nói chuyện đó cũng hy vọng rằng là cũng giúp đỡ nhau vậy mà. Chứ một bác sĩ mà viết như vậy không phải là dễ đâu, cũng nghiên cứu dữ lắm. Nhưng mà thật sự nhiều vị tu lâu năm trong chùa mà còn tìm sân đáp chưa ra, còn như là Phật tử tại gia đó mà tìm được cái bãi để mà cho máy bãi đáp là rất là khó. Cho nên là cỡ đó là đã là quý rồi đó. Mà trong đó đó có đề cập tới một cái câu mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết không ách. Cái câu đó, cái người mà học sâu học kỹ là cái giá trị nó vô giá, mà còn cái người mà học lơ mơ thì triển khai cái câu đó nó gây cho trong cái đầu của người Phật tử có cái ấn tượng hoàn toàn mê tín, ý lại ở nơi văn tự kinh điển, rồi mất mát cái lợi ích lớn lao mà không tự hay, không tự biết. Tôi có thể nói thẳng lý do vì sao mà ta dám để câu đó: hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó là sự thật, chứ không có nói dụ khị, không có nói gạt giọng, không có nói để mà dụng ý. Hôm qua tôi nói là không có nói dụng ý âm mưu, nói theo tiếng Bắc là âm mưu lừa đảo ảo cười đó. Câu đó người ta nói rất là rõ ràng, sự thật chứ không có âm mưu lừa đảo. Là tại vì sao vậy? Là tại vì nếu mà hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi á, mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không á, thì tất cả cái lý do để làm ra nguyên nhân đau khổ không còn. Ha? Khổ không còn, hành khổ không còn, hoại khổ không còn, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, thử tử khổ, như tôi nói hồi nãy đó, đã thấy được cái chân lý sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, sinh trụ di diệt của vạn pháp là chuyện bình thường, thành trụ giải không cũng là một quy luật, là chân lý bình thường. Thế thì bốn cái thứ đó mà không khổ thì còn cái gì làm ra cho con người khổ nữa? Vì vậy cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giai không có nghĩa là đồng nghĩa với nhận thức rằng hữu vi vạn pháp giai giai không như quyển, thì cái nguyên nhân đau khổ không còn. Vì vậy mà hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, khi nào mà thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không còn cái khổ ách nào có thể tác động tới người này được nữa. Đó là chân lý, đó là sự thật, chứ không phải cái câu đó nói để dụng ý đưa ra một cái chiêu bài, một cái thương hiệu với một cái âm mưu lừa đảo và cảm ai. Mà đó là sự thật. Mà sự thật là vậy. Cho nên là tôi triển khai cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa bữa hổm lại đó. Từ cái chỗ này qua kinh Vô Lượng Nghĩa nó có 10 cái công đức. 10 cái công đức nghĩa là mình nghe, nếu mà nghe mà không hiểu sâu á, thì mình thấy rằng là đại ngôn là an ủi, là thậm chí là lừa đảo bịp bợm gạt gẫm gì đây, chứ lẽ nào mà công đức dữ tận vậy. 10 điều mà điều nào cũng là sâu sắc, cũng là lớn lao, cũng là vĩ đại không à. Thế thì thật ra đó, sự thật đó, học kinh Vô Lượng Nghĩa, tu theo kinh Vô Lượng Nghĩa thì cái người đó sẽ được tất cả những công đức gì trong vũ trụ của ba đời mười phương chư Phật có. Cái người tu học kinh Vô Lượng Nghĩa này đều được hết. Đó là sự thật. Là tại vì là kinh Vô Lượng Nghĩa là cái trọng tâm của kinh đó là ta triển khai rằng thật tướng là vô, vô tướng. Thật tướng của dạng pháp là vô tướng. Mà thật tướng và vô tướng thì nó giống như cái câu mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngụ uẩn dài, dài không. Mà chiếu kiến ngụ uẩn dài không cũng đồng nghĩa với thật tướng vô, vô tướng. Mà cái người đệ tử Phật mà thấy được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, thấy được cái là ảo hóa không thân tức pháp thân, tam độc thủy bào hư xúc một, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, thì còn cái phước đức nào mà gọi là không có được nữa, còn cái an lành nào không có được nữa chứ, còn cái khổ ải nào tác động hoành hành người này được nữa chứ. Ai làm cho không khổ đau được? Ai làm cho không dính cái mùi hôi mùi thối được? Ai làm cho không có màu này sắc nọ cho được? Không có. Đã là hư không thì không có màu sắc nào có thể tô đồng đỏ vẽ đen gì được hết. Cũng không có lấy súng lấy đạn lấy cái gì mà bắn cho phỏng hư không. Thế thì cái người mà thấy được cái thực tướng của nhà pháp là vô tướng, có nghĩa là thể nhập chân lý, thanh tịnh như không. Do vậy mà độ nhất thiết khổ ách, không có khổ ách nào mà không vượt qua được. Học cái thực tướng vô tướng của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi thì không còn có cái công đức lành nào mà mình không có. Bởi vì mình đã thành Như Lai Viên Giác Diệu Tâm rồi, mình đã thành trở về với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có rồi, trở về với bản thể chân như bất sinh bất diệt rồi, thì còn cái công đức nào mà không có. Cho nên nó hay, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Chúng ta làm không được là tại chúng ta đó nha. Chứ sự thật giáo lý của Đạo Phật làm được và có hiệu quả thật sự. Hôm qua tôi nói chuyện chơi, ông cũng hẹn là hy vọng rằng có lúc để xin để được là gặp gỡ đàm đạo, nhưng mà ông giới thiệu với tôi là ông không có đạo gì hết. Chưa có đạo gì hết. Nghiên cứu vậy thôi. Mê Phật mà nghiên cứu. Tôi nói cỡ đó đủ rồi. Mê Phật mà nghiên cứu vậy, mà học Phật vậy là đủ rồi, tức là đệ tử Phật rồi. Thành ra thì ông nghe cái pháp phẩm vụ là được quả tu hoàng, đó cũng là do thính pháp mà gần gũi đại Nhật Bản, vì được mở thông pháp nhã. Nghe pháp mình được mở thông pháp nhã. Mở thông pháp nhã có nghĩa là nhận thức được cái thật tánh của vạn pháp là vô tánh. Nó như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cà phát bà, như ảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt. Mở thông pháp nhãn là thấy rõ ràng là hiện tượng vạn pháp hữu vi là vậy đó. Cho nên không còn sợ hãi. Học cái này để ý cái này, để ý rồi tất cả mọi người đều có thể không còn sợ hãi. Mà không đi sâu vào chỗ đó là nó thành là hoang đường chết đó. Trong đời có ba hạng người phước báo khác nhau mà thọ dụng cái hạnh phúc an lạc khác nhau. Người mù không có mắt thì hoàn toàn chẳng thấy được gì. Người có một mắt nhìn cảnh vật chỉ thấy từng phần hẹp hòi phiến diện. Chỉ có người hai mắt sáng mới nhìn trọn vẹn vạn tượng xung la trước mắt. Chúng sinh cũng vậy, không nghe pháp, không biết chân lý là mù mịt tối tâm. Có nghe pháp mà tâm không an định, không quán niệm tư duy thì nhận thức chân lý lờ mờ, không đem lại sự an vui thỏa thích. Chỉ có người thính pháp, tư duy, ứng dụng trong cuộc sống thì thật sự gần gũi đại Niết Bàn, và có thể sống với những giờ phút, những tháng ngày Niết Bàn trên cõi đời quyển sanh quyển diệt. Đó là sự thật đó. Nghe chánh pháp và tư duy mà quán chiếu thì có thể sống trong Niết Bàn, ở trên cái cõi đời quyển sanh quyển diệt này. Sao lại phất một kiền liên, tu bồ đề, a nan, ca diếp, vân vân, trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng hưởng cái Niết Bàn tùy theo hữu thượng hay vô thượng ở trong cái cuộc đời quyển sanh quyển diệt này. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc rằng đừng bao giờ tưởng tượng Niết Bàn là ở kinh tuyến nào, ở vĩ tuyến nào, ở kinh độ nào trong vũ trụ. Không có đâu. Pháp giới là nhất chân. Giờ phút, những tháng ngày Niết Bàn trên cõi đời quyển sanh quyển diệt. Đó là sự thật đó. Nghe chánh pháp và tư duy mà quán chiếu thì có thể sống trong Niết Bàn, ở trên cái cõi đời quyển sanh quyển diệt này. Sao lại phất một kiền liên, tu bồ đề, a nan, ca diếp, vân vân, trong đó có Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng hưởng cái Niết Bàn tùy theo hữu thượng hay vô thượng ở trong cái cuộc đời quyển sanh quyển diệt này. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc rằng đừng bao giờ tưởng tượng Niết Bàn là ở kinh tuyến nào, ở vĩ tuyến nào, ở kinh độ nào trong vũ trụ. Không có đâu. Pháp giới là nhất chân. Biết học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp thì sống có Niết Bàn, đi đứng sinh hoạt trong Niết Bàn, ở trên cõi đời quyển sanh quyển diệt này. Bởi vì hiện tượng là hiện tượng của bản thể, bản thể từ bản thể duyên sanh ra hiện tượng. Thế thì là hiện tượng và bản thể không ngoài nhau. Ngũ quẩn ảo hóa không thân này, không rời pháp thân, từ pháp thân mà mà duyên khởi hình thành, cô động lại nó thành ra cái ảo hóa thân này. Sống mọi một mốc bọt không ngoài nước biển, múc một khối, sống mọi một mốc bọt cũng đồng thời coi như múc được một khối nước biển rồi vậy. Cho nên bỏ hiện tượng mà đi tìm bản thể, không tìm ở đâu để cho có được. Mà đòi bản thể mà chê hiện tượng thì cái bản thể nó cũng không có được. Hiện tượng và bản thể không bao giờ tách rời, bỏ riêng ra được. Giống như cái bàn tay vậy, đòi bề mặt không bao giờ được. Mà ở đó có gọi bề mặt thì phải có bề trái, phải có bề trái thì có bề mặt. Và do vậy cho nên là vấn đề là tư duy, quán chiếu, nhận thức, chân lý, bỏ cái ác, phát huy cái thiện, là hằng ngày sống trong đại Niết Bàn. Chớ đừng bao giờ có cái ý niệm chờ chết rồi mới có Niết Bàn. Đừng bao giờ có ý niệm chờ chết rồi mới được giảng sanh cực lạc. Ý niệm đó rất sai lầm, phải bỏ ngay. Và phải bỏ ngay cái ý niệm nhờ cầu an, cầu siêu. Đây là bây giờ tới cái lúc đó sẵn rồi, còn gì nữa à. Cầu an, cầu siêu không bao giờ được à. Cái này là phải nói nhỏ thôi, là nói nhỏ nội dẫn đường đây thôi nha. Cái này là trách nhiệm bổn phận của tôi, là nói với những người nào đến với tôi trong nội giảng đường này, không được nói lớn. Cầu làm sao được mà cầu. Tôi nghiên cứu hết rồi, nghiên cứu kỹ đó, không hề cầu được. Còn có những cái kinh điển mà nhỏ nhỏ nhỏ gọi là kinh điển tiểu thừa đó, Phật cũng có lúc nói nguyện cầu này kia đó, phải hiểu ý Như Lai, phải hiểu ý Như Lai mới nói cái đó mới trúng, còn bằng không là nghe cái đó không có trúng. Cho nên hôm qua tôi có các Phật tử cho tôi một bộ gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam, kinh đọc quá. Tôi nghe nhầm cái tiểu bộ kinh, rồi tôi đang nghe về Pháp Cú Kinh. Khi nào mà đem để đây nè, đem để đây rồi mở nghe chung rồi. Rồi tôi sẽ chỉ cái gì là gọi là kinh điển tiểu thừa, cái gì là kinh điển tiểu thừa. Tôi chỉ ngay tất cả từng câu và từng chữ một, không có gì khó hết. Cho nên phải học đại thừa khác mà học tiểu thừa khác. Thì hôm qua mấy Phật tử cho tôi cái bộ đó là tôi cảm ơn nó, tôi bỏ vô trong máy tôi nghe suốt. Nhưng mà tôi nghe là hoàn toàn Đại Tạng Kinh đó, là Đại Tạng Kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch, là hoàn toàn là có 9 bộ kinh thôi. Hôm qua có một Phật tử ở đây nè, cái ông kia bằng ông Minh vậy đó, ông gì mà giám đốc của công ty du lịch Á Âu nè. Ông nói cái đó thì Đại Tạng, nhưng mà Đại Tạng đó, Đại Tạng có tiểu thừa, nó có 9 bộ kinh không, học ngon vậy đó. Có đúng 12 bộ đâu mà gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam. À, mà thật sự đem ra là để đây, tôi chỉ cái nào là gọi là tiểu thừa cho nghe. Mà tiểu thừa tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê, tôi bảo phải bỏ cái đó. Không phải, không hề có bỏ. Tiểu thừa là giáo lý tứ đế, mà giáo lý tứ đế là cái nền móng của cái tầng lầu, cái tầng gọi là nền móng. Phải từ đó mới xây lên 10 tầng, 100 tầng, 150 tầng gì đó, cũng không rời cái nền móng được. Cho nên không phải là tôi bảo bỏ, tôi bảo chê, càng không bao giờ có ý niệm kỳ thị để mà mình đưa ra một cái gì gọi là cái của trường phái của mình để thâu những người đệ tử của mình, không có. Nhưng mà tôi chỉ cho các vị thấy cái tiểu thừa, nếu mà các vị nghe cỡ đó thôi, các vị sẽ lộ là ở chỗ nào, sẽ kẹt về cái gì mà nó lỗ lá về chỗ nào. Rồi các vị nghe đại thừa, các vị sẽ tháo mở được cái gì và nó lời vô số ở chỗ nào. Rồi các vị hỏi tôi vậy chứ, nếu cái chỗ đó, kinh tiểu thừa nó còn lỗ, nó còn kẹt, tại sao Phật nói? Phật nói chứ, phải nói chứ. Chứ các cô như vậy là nấu ăn mà nữ công gia chánh giỏi mà bằng đầu mà má các cô mà không có bảo cô nấu cơm mà chậm lửa là chắc nước cơm á, thì làm sao các cô nấu các món ăn khác được. Cho nên là cái người nấu ăn nào cũng phải dạy lặt rau rồi rửa rau rồi phải vót cơm rồi phải nấu cơm rồi kho cá rồi phải ướp làm sao, kho thịt ướp làm sao, rồi từ từ mới dạy gia vị mới nấu đồ ăn quốc tế. Thế thì là làm cha làm mẹ dạy con nấu ăn cũng phải làm vậy, từ việc nhỏ tới việc lớn, từ việc bắt đầu chưa ngon lắm đi tới chỗ ngon vừa, tới chỗ tuyệt đỉnh nấu cho những cái bậc quốc vương thái tử đại thần ăn, từ nấu cho hàng người 1 sao 2 sao ăn, nấu tới hàng người 5 sao 8 sao ăn, đều là phải dạy cái căn bản đầu tiên. Cho nên Đức Phật không vì tiểu thừa còn kẹt, còn mắt, còn vướng mà không dạy. Tuy nhiên nếu mà đem lên tôi phân chất sao? Là đó, học tới đó, nó kẹt cái gì? Nó vướng cái gì? Không ra khỏi. Mà muốn ra khỏi thì phải làm sao? Thì cũng học Phật thôi, nhưng mà đi lên Trung Thừa. Trung Thừa cũng còn kẹt. Muốn cho được tự tại, là tự do thanh thoát ha, thì phải học Đại Thừa. Mà học Đại Thừa là lợi dữ lắm. Học Đại Thừa là nói đúng là cái trình độ ta đào tạo tới đại học rồi mình mới đem vô cái người đó, mình mời người đó mình lại mình dạy, thì mình dạy đương nhiên là sướng rồi. Vậy một người ta biết hai, biết ba, ta biết mười cơ. Còn giải Tiểu Thừa thì cực, mà phải giải thôi. À, hôm qua cái ông Phật tử đó tên Minh Thành, ông nghe ông nói là cái Đại Tạng thì tôi đồng ý, nhưng mà không được nói Đại Tạng. Đại Tạng kinh đọc, Đại Tạng kinh Việt Nam, mà bằng cái này là cái ông Minh Thành đó, ông nói có 9 bộ kinh Thượng Đẳng chưa, Vô Vấn Tự Thiết chưa, Thọ Ký chưa, kinh Tiểu Thừa hoàn toàn không có nói các vị là Phật. À, các vị phải tu thôi à, phải quán thân bất tịnh, phải quán thọ thì khổ, phải quán tâm vô thường, phải quán sắc vô ngã. Các vị phải ráng mà cúng dường tam bảo để các vị thành chư thiên, hưởng phước báo của chư thiên, hưởng cái hạnh phúc của nhân gian. À, các vị phải là xa lánh chư ác bạc tác của chúng sanh vô hành, phải tự tịnh kỷ, phải tự thị chư Phật giáo. Tư tưởng đó là đều là không có gì sai đạo Phật hết, nhưng mà nói là Tiểu Thừa đây. Nên cái đó mà gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam là không được. Ông Minh Thành đó, ông nói một cái rục, ngay cái rục ban đầu, khỏi có nghĩ ngợi gì đó. Các cái bộ kinh đó là chỉ có 9 bộ thôi. Mà nghe cái đó rồi á, tôi nó vướng trùng trùng vô tận, nó giống như gà mắc tóc, nó giống như dở chân này lên, hy vọng dở lên thì phải lấy cái chân kia đạp xuống chứ, mà dở lên thì nó vướng lên rồi, rồi đạp xuống thì dở chân kia lên thì nó cũng vướng nữa. Tuy nhiên là vẫn phải dạy, giống như cái chuyện mà dạy nấu ăn vậy, giống như trường dạy học trò hồi nhỏ vậy, lớp 1 phải dạy A, B, C, phải dạy vậy thôi. Cho nên cái sai lầm của tôi hồi nhỏ, có một lần tôi sai lầm hết sức nặng. Tôi học cái toán tàu, mà học cửu chương thì quá dễ rồi. Cửu chương làm tăng nhân với tóm cộng, cửu bắt nhất bắt cửu thất gì thất cửu lục tam lục cửu ngũ tứ cửu tứ ngũ tứ cửu tam lục tam cửu gì thất gì cửu nhất bắt nhất cửu nhiều cửu dễ ở thôi. Như cháu luôn, bắt bắt lục tứ thất bắt cửu lục lục bắt tứ bắt cửu bắt tứ chi tứ bắt thất gì thất bắt gì tứ gì bắt nhất lục nhất bắt nhiều bắt à dễ ở kìa đó. Tới chừng ông thầy ông ra cái bài nhị nhất thêm tác ngũ phùng nhị tấn nhất tam nhất tam thập nhất tam nhị tác lục thập nhị phùng tam tấn nhất tứ nhất nhị thập nhị tứ nhị tam tấn ngũ tứ tam thất thập nhị phùng tứ tấn nhất ngũ nhất bồ tát nhị ngũ nhị bồ tát tứ ngũ tam bồ tát lục ngũ tứ bồ tát bát phùng ngũ tấn nhất. Trời ơi, mình chữ tạo cỡ đó mình thuộc hết rồi, mà ông bắt học cái này là mình dòm vô mình cắt ghé không ăn thua gì hết. Nó cái ông thầy dạy cái kỳ cái đó, mà hồi nhỏ mình ham chơi, mà giờ vô mà không hiểu, mà ông bắt mình học thuộc á. Mà thầy hồi xưa khổ lắm, ông không nói thí dụ cho mình nghe, để cho mình mê. Ông biểu mày về, mày cưới mày học về tao. Mà giờ vô không hề có cái nghĩa gì, thì không chứ. Cho nên cứ đi mỗi đó từ nó lạc chơi vậy thôi à. Té ra rồi cuối cùng là bỏ học. Bỏ học ông già tụng sách cổ, ông đi vô lần nữa. Ông đưa vô lần nữa, tôi mới lắng học để coi cái ông này ông dạy cái gì. Trời ơi, tôi chừng nghe là tôi nói tôi học được rồi, nó hay vô cùng. À, phải không? Nhị nhất thêm tác ngũ là gì? Nghĩa là anh có hai, anh đặt con tới là hai nha, mà anh gặp cái người bên đây là một ha, nhất nha. Nhất đây tức là một người ha. Chứ nhất đây là tức là chia cho một người, mà anh có hai đầu anh chia cho một người, À, thì là một đồng anh chia cho hai người, nhì nhất thêm tác gọi sao? Một đồng mà chia hai người thì anh hô nhì nhất thêm tác ngũ, anh lấy cái hai đó anh làm ra con năm, thế thì là người còn năm cái. Cái vô cùng. Rồi phùng nhì tức nhất là gì? Hai đồng anh chia hai người đó, anh phùng nhì, phùng tức là gặp hai với hai, gặp phùng nhì tức nhất, thế thì người đầu. Hay hết sức hay. À, bỏ cái hộp quýnh cốc cốc cốc cốc của tàu á. Đó. Rồi là ba đồng mà chia cho ba người thì hô tam nhất, là tam thập nhất, là một người ba đồng còn dư là một đồng, đúng không? Còn như một đồng hô lại tam thập nhất là một người ba đồng ba cắt, ba xu còn lại một xu. Hay hết sức hay. Do vậy cho nên là cái vấn đề học cũng vậy đó. Cái tính tàu mà nó học thì giỏi là chia nó cũng mau hơn. Mau hơn là cái đóng tay nhiều. Thành ra mình học mà một là thầy dạy không có thông cảm cái tâm lý của người nghe, người học. Hai là mình học chưa tới, là nó có thể vội ngược bỏ học đấy. Kinh Phật cũng vậy. Kinh Phật mình học cho nó chính chắn, nó sâu rồi đó, mới thấy cái hay không nói nổi. À, chỉ có người mắt sáng thì mới nhìn thấy chân lý trọn vẹn. Người một mắt là thấy chân lý lờ mờ, người mắt sáng thì mới nhìn, hai mắt sáng thì mới nhìn thấy chân lý trọn vẹn. Chỉ có người thánh pháp tư duy ứng dụng trong cuộc sống thì thật sự gần gũi đại Niết Bàn, và có thể sống với những giờ phút, những tháng ngày Niết Bàn trên cõi đời, quyển sanh quyển diệt. Thế lực của sự thính pháp có hiệu quả rõ ràng. Người có trí sẽ tự chứng biết. Cho nên là các Phật tử mà có điều kiện là cứ tạo cái điều kiện để mình nghe pháp, để mình học chánh pháp, nghiên cứu chánh pháp. Mà cái đời nay nó tốt nhất là nó có cái tiện nghi là mình ghi nó vô trong băng, nó vô trong đĩa. Mà tôi nói cái ý tôi cái này thì các vị để ý nè. Thí dụ như cái của tôi giảng, khi mà các vị nghe quen rồi, thuộc rồi, thì các vị đừng nghe cái băng của tôi giảng nữa, mà lấy nguyên cái này nè, nguyên cái tài liệu của tôi nè, các vị đọc vô trong cái băng cassette, rồi các vị cứ nghe nguyên chất tài liệu này. Mà nghe tới đâu các vị đều giải thích được hết. Giải thích nghĩa là cỡ ngang bằng như cái tôi triển khai đó là đã là quý rồi. Còn nếu mà các vị mà nghe mà các vị có một cái trí tuệ nhận thức hơn cái của tôi triển khai thì đó là tuyệt vời. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng các vị phải nghe cái băng của tôi giảng hoài nha. Không bao giờ. Tôi không bao giờ tôi tự tin tự mãn với cái đó. Bởi vì tôi nói thật là kinh điển nó vô lượng nghĩa, giống như tôi nói vô lượng nghĩa. Cái Viên Ngọc Kim Cương tôi đưa ra giới thiệu các vị, tôi chỉ giới thiệu là tùy theo cái hướng đứng của các vị mà tôi các vị nói nó làm màu gì, rồi tôi rồi tôi đồng ý, rồi tôi tán thán, rồi tôi khen ngợi, là tùy theo cái chỗ đứng của các vị, là tùy theo cái hướng của tôi đưa ra tôi giới thiệu. Chứ cái viên kim cương á, mà cái người biết thật sự viên ngọc kim cương á, thì không hề có màu gì. Vì vậy cho nên các vị mà tùy theo cái độ sáng phản chiếu và chỗ đứng của mình mà nghiêng mà lắc sao, thì nó biến hóa vô cùng vô tận. Vì vậy mà nếu như các vị nghe cái của tôi triển khai mà nắm rồi, sau này các vị lấy cái nguyên chất của kinh điển mà nghe. Cỡ như tôi vậy là bây giờ là tôi nghe dữ lắm đó chứ, nhưng mà tôi nghe nguyên chất. Còn cái của tôi nói tôi không nghe, bởi vì tôi nói hơn cái đó mà. Lần khác tôi nói hơn cái đó, nó khác với cái đó. Do vậy mà tôi nghe nguyên chất. Tôi nghe hoài, nghe chưa bao giờ chán. Đó là tôi nói về chủ quan của tôi. Tôi cũng hy vọng rằng là các vị nếu bằng lòng, các vị làm kiểu đó, nghe pháp là nghe kiểu đó, các vị sẽ có an lạc, hạnh phúc. Còn như bất cứ dân sư nào mình không tự giao mạng mình cho vị dân sư đó, vị dân sư đó nói là mình có quyền văn, mà còn tư và tu là chuyện của mình. Cho nên nếu mà được các vị nghe nguyên chất, nguyên văn của kinh điển, tôi nghe dữ lắm đó. Thành ra tuổi của tôi, tuổi này là cũng gọi là tuổi cao, cũng gọi là tuổi lớn đó. Mà trí tôi chưa tệ đó, là tại vì bồi dưỡng kinh điển. Này thiện nam tử, ngày trước lúc ta ở thành Câu Thi Na, Xá Lợi Phất đang bị bệnh khổ. Xá Lợi Phất vẫn đang bị bệnh khổ nha. Ta sai A Nan đến thuyết pháp cho Xá Lợi Phất nghe. Sau đó Xá Lợi Phất bảo bốn người đệ tử khiêng giường bệnh đến chỗ Phật để nghe thuyết pháp. Do phước lộc nghe thuyết pháp mà Xá Lợi Phất tâm thân an ổn, nhẹ nhàng, rồi hết bệnh. Đó là do nghe chánh pháp mà được gần với đại niết bàn. Đây Xá Lợi Phất là đệ tử lớn của Phật đó, mà cũng có khi là sầu, khi là buồn, khi là lo đấy. Cho nên chúng ta mà nếu mà là gọi là hốt giác, hốt mê đó, thì nó không có lấy làm lạ, phải coi đó là việc bình thường. Nhưng mà lúc nào mình mê rồi, mình biết rằng mình mê là đã là tốt lắm rồi. Mê rồi biết mình mê, sau đó hạn chế cái mê. Thay vì mỗi ngày 4 lần mê muội, mà mình biết mình có 4 lần mê muội rồi mình hạn chế còn 3 lần. Rồi tháng sau mình thấy còn 3 lần cũng còn đau khổ, hạn chế thêm lần nữa, một ngày còn 2 lần. Rồi 2 lần thấy cũng còn đau khổ, hạn chế cái mê muội đó, còn 1 lần. Là cho tới khi nào mà mình hết mê muội trong ngày. Nhưng mà tôi nói hết mê muội đó là hết mê muội cái phần thô thôi, chứ cái phần nguy tế tôi nói thí dụ, có những cái mà lúc trước kia là tôi thấy là tôi phải kêu, tôi phải nói, tôi phải rầy, hơi nặng nề. Lần sau tôi nhớ rằng rầy nặng nề vậy không có lợi, tôi nói nhẹ nhàng hơn. Và nói nhẹ nhàng hơn rồi sau đó nếu mà tôi thấy còn mệt tôi, mệt trí mệt tâm, tôi không nói, không nói. Hoặc là để 2-3 lần rồi nói sơ nhẹ một lần đấy, để làm mình phải từ từ mình làm như vậy thôi. Mà khi nào mà mình còn nói, có nghĩa là ngã và ngã sở hữu của mình còn đó. Cho nên dứt khoát là còn bị tám cái thứ gió, lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc ha, nó thổi mình còn lai động, tức là mình chưa thật tốt đâu. Phải hạn chế nó vậy đó. Thế thì ông Sa Lợi Phất vẫn còn đại đệ tử Phật mà vẫn còn âu sầu buồn bực đó chứ. Tất cả chúng sanh nhân tư duy mà được giải thoát, chứ tư duy đây tức là thiền định, mình phải tập thiền định thôi. Hôm qua tôi có nói chuyện với ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, ông hỏi về thiền cách sao, thì tôi có nói với ông thiền thì nó có bắt đầu gọi là tiểu thừa thiền thì phải nghiêm túc, phải sắp xếp tập về cách ngồi, ngồi cách này cách nọ, cho vững vàng, ngồi qua sen, ngồi kiết tường theo văn thù, ngồi theo phổ hiền, vân vân. Rồi nếu mà cái tâm của mình mà chưa, nó còn thô động quá, là phải mượn cái hơi thở để cột nó vào, cột cái tâm, cái niệm lực của mình vào hơi thở cái đã. Bởi vì mượn cái hơi thở để cột có thể nó gần nhất. Cái hơi thở mình giống như cái sợi dây vậy đó, mình nhờ cái sợi dây thở này nè mà mình kéo cái niệm lực của mình về tập trung trong cái hơi thở. Thế thì cái đó là cái gần nhất. Tiểu thừa thiền là bắt đầu làm như vậy là tốt, còn như trung thừa thiền, đại thừa thiền thì khác hơn, không giống vậy. Đại thừa thiền thì người ta không cần phải bắt buộc phải ngồi văn thù, phổ hiền, hoa sen, không hoa sen, mà đại thừa thiền là tư duy tu, đi cũng có thể tư duy được, đứng nằm ngồi đều tư duy được. Vấn đề nên để ý là tư duy cái đối tượng gì, quan trọng là cái đối tượng. Chứ tất cả mọi người ai cũng có tư duy hết á, nhưng mà tư duy của mình nó thành ra cái người phàm phu đau khổ. Tư duy nghe là tối nằm nó tư duy, gác ba sáng cũng tư duy dữ lắm đó chứ. Anh em không dài đi qua Mỹ mà không biết nó có nhà cửa ở yên chưa. Ủa mà sao nghe nói nước Mỹ năm nay thất nghiệp nhiều quá mà em mình không biết ra làm sao. Thế thì nó lo dữ lắm. Rồi lo mấy đứa cháu ở dưới quê mình thì ở lên này là mấy chục năm rồi, mình có sự nghiệp rồi, ở thành phố nhẹ nhàng. Còn em mình với cháu mình ở dưới đó cũng chân lắm tay bùn tội nghiệp quá. Giờ mình làm sao cho có tiền để nhấn vợ về dưới. Mà gửi về dưới thì ông xã ông cứ ông ra ông hỏi sao tiền nhiều mà giờ còn cái thịt vậy em. Trời, đau khổ vô cùng. Thế là tư duy đấy. Giọt máu đào đấy. Thế thì cái đó cũng là tư duy. Mà cái tư duy đó lâu lâu rồi tiếng tên tôi gọi là stress. Em nó căng thẳng thần kinh đó, rồi huyết áp cao, rồi tim nhảy nhiều, rồi nó sinh ra đau khớp vân vân. Còn cái mà mình tư duy, mà tư duy về chánh pháp á, ngộ lắm nha các vị. Thí nghiệm đi, tự nó nhẹ bỗng ra, đạo Phật gọi là nhẹ nhõm, gọi là khinh an á, nó nhẹ nhõm ra. Mà còn mình tư duy cái chuyện mà của hỷ nộ ai cụ ái ố dục á, mình tư duy là cái lấy cái thất tình mà mình làm đối tượng á, là nó nặng vô cùng, nó sinh ra cái thứ bệnh. Mà tư duy về đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tư duy về bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lấy cái đó mà tư duy á, thì nó nhẹ nhõm con người ra. Lấy cái đầu đề là dục tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả, gọi là thất bồ đề, thất bồ đề phần đó. Tuy nhiên cái đó là nhẹ nhõm ra, tóc nó lâu bạc, Còn tư duy và giọt máu đào đó, tóc nó bạc, người ta gọi là tâm sầu bạch phát. Một đêm tóc có thể bạc nửa cái đầu. Cho nên hôm qua tôi cũng có đề cập tới thiền á. Để ý về thiền, thiền là của chung của nhân loại. Ai cũng có khả năng để tư duy, để thiền. Cũng giống như muối là của món ăn chung của nhân loại. Đã là động vật, mà động vật cao cấp là con người, thì dầu là người màu da gì, ở châu lục nào, châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, đều là phải ăn muối mới là con người. Do vậy các thiền sư không được lạm dụng cái nhãn hiệu thiền viện của mình, mà mới nói rằng ở đây là thiền viện. Không được nói ở đây là cái chỗ nhà của những người chuyên ăn muối. Đâu nói vậy mà người ta không đăng bản nhà này là nhà của những người ăn muối, mà tất cả mọi nhà ta không để cái bản như vậy, người ta cũng có quyền ăn muối. Vì người ta là con người thì người ta có quyền ăn muối. Cho nên là coi chừng đừng làm lạc cái âm mưu. Nói theo tiếng Bắc là âm mưu. Ông cười quá trời, ông nói dân Nam Bộ đó. Người ta không kéo, ta có âm mưu đấy. Mọi người có quyền ăn muối, chứ không phải là nói cái đây là cái nhà của những người được quyền ăn muối. Không có nói gì được. Mà muối thì là ăn chung, nhân loại đều ăn hết. Tư duy là mọi người đều tư duy. Vấn đề là đối tượng tư duy là cái gì. Anh đặt cái đối tượng tư duy sai, là dầu anh để anh đây là nhà ăn muối mà anh không có muối anh ăn, thì anh vẫn bị phù thủng như thường. Đồng bào thượng nó để cho anh đây là chỗ nhà của những người ăn muối, mà muối không có, rồi đốt lá cây ra về là về ăn mặn vậy đó. Ăn sống chứ mà đâu có, bị bệnh phù thủng. Thành ra tất cả chúng sanh tư duy mà được giải thoát. Và chú ý vấn đề tư duy là tư duy cái gì. Cái đối tượng tư duy là quan trọng. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng, cái tư duy mà tôi tâm đắc là như quyển Tama Đề. Thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như quyển Tama Đề đơn chỉ siêu vô học. Tôi như quyển Tama Đề đó là búng móng tay về là vượt qua hàng vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Cái pháp tu như quyển Tama Đề này là mười phương chư Phật đi con đường này mà vào đến thành đô Bồ Đề niết bàn vô thượng. Cho nên là để ý mà tu cái như quyển Tama Đề. Lẽ tất nhiên là cái đó là khó lắm, bởi vì chúng sanh là thường thường là nó ở trong thất tình và lục dục, là hỷ nộ ai cụ ai ô dục, ngã nhờ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, khó mà thoát ra được. Tu như quyển Tama Đề tất nhiên là phải khắc phục bốn cái tướng đó, phải bỏ triệt tiêu bốn tướng đó, đương nhiên là khó. Nhưng mà dầu sao đi nữa, mình phải lấy cái đó mà mình làm cái đối tượng để mà mình đi thẳng tới con đường đó. Còn nó tới ngang chỗ nào thì đó là tùy theo cái khả năng của mình. Cho nên nhắm cái chỗ như quyển Tâm mà đề đó mà đến. Thành ra tư duy là thiền cái theo tôi là cái đó. Tôi giới thiệu cho đại chúng là như thế. Bởi vì chúng sinh thường bị ngũ dục buộc ràng, không có trí tuệ nên không thấy đại niết bàn. Tại mình bị ngũ dục buộc ràng, không có trí tuệ cho nên mình không thấy đại niết bàn. theo sự thật đại niết bàn ở trong cái pháp giới nhất chân này không chỗ nào là không có đại niết bàn. Cũng như trong cái pháp giới gọi là pháp giới nhất chân này không có chỗ nào là không có không không có hư không. Vậy mà những người một mắt thì thấy hư không hẹp, những người mù mắt thì hoàn toàn thấy không thấy được hư không là gì. Dầu không thấy hư không là gì, nhưng mà người đó vẫn sinh hoạt, vẫn sống trong hư không. Chứ không phải vì đó người đó không thấy hư không là gì, mà không có nhờ sự giúp đỡ, sự bồi dưỡng, sự nuôi nấng của hư không. Cho nên chúng ta là thường ở trong niết bàn hết này. Cho nên niết bàn nó không có ở một cái vùng đất, ở một cái châu lục nào, ở một cái kinh độ nào, không có ở trong cái vĩ độ nào trong cái vũ trụ. Bị thường bị ngũ dục ràng buộc mà không có trí tuệ cho nên không thấy đại niết bàn thôi. Chúng sanh bị thường lạc ngã tịnh làm điên đảo, bị bốn cái từ đó đã làm điên đảo. Thật ra mình sống điên đảo hết đó chứ. Cõi đời này theo chân lý thì nó là vô thường. Mà nó vô thường thì là nó là huyễn, nó là ảo, nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ chứ gì. Vậy mà có ai thấy được là hữu vi pháp này như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện đâu. Như bà tiêu, như càng thác bà, như thủy trung nguyệt, như ảnh trung tượng đâu, không có. Thế là bị thường làm điên đạo. Rất vô thường mà mình tưởng là thường. Rồi mình đòi nó thường. Mình không cho sự vật nó chuyển biến. Mình muốn nó tồn tại, nó còn mãi. Thế là bị cái thường nó làm điên đạo. Rồi ngã, ngã nó làm điên đạo. Tất cả vạn pháp là vô ngã. Không có pháp nào có một cái chất liệu tự chủ của nó để nó thành ra nó. Mà trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên mà hình thành ra một chất liệu đó. Vì vậy cho nên nó vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Vậy mà mình đòi nó ngã, mình đòi nó thường. Do vậy cho nên điên đạo đó. Thì cái vui của cõi đời này thật sự không có vui, mà mình thấy là vui. Cái vui mà ngon lành nhất là cái vui của các vị vua chúa, hưởng lạc vô cùng. Cái vui của các vị tổng thống, hưởng đầy đủ tất cả tiện nghi. Nhưng mà thật sự nhìn bằng tuệ nhãn mà xem thì cái vui đó là cái vui của những cái người mà đào một cái hố bỏ than lửa dưới, rồi mình mấy mình nó ngứa vừa nhức, rồi phải ngã mình vào trong cái hố than lửa đó mà nướng. Rồi nướng thì nó đã vô cùng khoái, vô cùng thích, vô cùng, nó làm cho nhẹ nhàng, không có đau khổ nữa thì gọi đó là vui, gọi đó là thích. Mà kỳ thực nó là nó đã, nó thích đó là do bình quản mà ra. Chứ người không bình quản không ai nướng thân mình trên cái bếp lửa được hết. Thành ra là cái lạc nó làm điên đạo. Cái vui không thật vui mà mình tưởng là vui, nó làm điên đạo. Rồi còn tỉnh cõi đời này không có cái hoàn toàn nó làm cho mình an ổn thanh tịnh được. Vậy mà mình rất hy vọng, dầu là hy vọng mong manh, hy vọng để rồi tuyệt vọng, mà người ta vẫn cứ hy vọng. Thành ra bốn cái đó thường lạc ngã tịnh nó làm điên đảo chúng sanh. Do vậy mà chúng sanh không có, không thấy được niết bàn. Nhờ tư duy mà thấy được vô thường. Đấy. Cho nên mình tu là gì? Tu là mình phải thiền định, mình phải tư duy. Nhờ tư duy mà mình mới nhận thức, mình mới phân tích, mình mới thấy được vô thường, mình mới thấy được vô lạc, mình mới thấy được vô ngã, mình mới thấy được vô tịnh. Do sự nhận thấy đúng, đúng lẽ thật, đúng chân lý ấy mà được giải thoát gần với đại niết bàn. Đây, cái này rất là rõ ràng. Chứ đâu có cầu nguyện vãng sinh lại lục bất cứ một ông thần thánh nào. Tôi rất sợ cái người đệ tử mà chưa lơi cảnh giác mà để đi lạc vào cái thần thánh mà cầu khấn vãng sinh đó, rất là tội nghiệp. Và hiện giờ thì có thể nói thẳng rằng là tôi chưa gặp những cái người nào mà đồng ý với tôi mà nói cái kiểu như tôi chưa gặp. Vì vậy cho nên là tôi nói nhiều, nhắc tới nhắc lui về cái điểm đó, để cho may ra những cái người nào mà được nghe, người ta có thể trực ngộ được. Tôi mới được một cái lá thơ ngoài Đà Nẵng gửi vô. Lá thơ rất là cảm động. Tôi bỏ hết cả địa vị, cả học vị, cả công lao, sự nghiệp, tiền tài, bây giờ người ta đi theo đạo Phật. Mới gửi vô tôi đây là do nghe được một mớ kinh điển. Học vị nha, rồi địa vị nha, rồi sự nghiệp nha, mà người ta đi vào đạo Phật là do người ta nhận thức rằng đạo Phật có chân lý. Người ta chấp nhận không vào nữa, thậm chí chấp nhận nghèo cũng được, để đi vào con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái thơ đây là trong đây này, nếu bây giờ mình đọc ra thì nó nhiều chuyện lắm ha. Hữu tình chúng sanh có bốn cái tướng: sinh lão bệnh tử. Đây, cái đó là chân lý nha, là lẽ thật. Ông bà ta cũng vậy, cha mẹ ta cũng vậy, tới phiên ta cũng vậy. Do vậy cho nên phải tập, quân tập cái tư tưởng đó cho nó quen đi, để cái ngày mà bệnh mà tử đó đừng có hãi hùng, đừng có sợ sệt. La Hầu La là con của Phật đấy, mà chết trước Phật. Sa La Phất cũng chết trước Phật. Mục Kiền Liên cũng chết trước Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa, anh em chú bác ha, quậy Phật ghê gớm đó, cũng chết trước Phật. Và bà Di Mẫu của Phật cũng chết trước Phật. Bà Gia Du Đà La em yêu của Phật cũng chết trước Phật. Rồi có những cái đứa đệ tử mà nó cúng Phật cái bữa ăn đầu tiên để sau đó Phật được thành Phật cũng chết trước Phật. Nhiều người đáng lẽ là thân thương đó, nhưng mà đối với Phật là không có buồn. Chỉ có ông A Nan là nhớ tới là buồn. Phật nói A Nan, huynh đệ ông cũng như Như Lai cũng khen ông là có học rộng, có nghe nhiều đó, nhưng mà đừng lấy cái đó làm tự mãn. Ông nghe sư huynh ông là Xá Lợi Phất là Một Kiền Liên là mà chết rồi ông buồn á, rồi ông nghĩ rằng Như Lai cũng buồn như ông vậy. Không phải vậy đâu A Nan à. Ông chưa nhận thức được cái chân lý của kiếp con người là sanh lão bệnh tử, của sự vật là thành sanh trụ như diệt, của vũ trụ này thành trụ hoại không. Cái chân lý đó mà ông không nhận thức Do vậy mà ông có buồn, ông có than rồi ông có khổ. Ông phải tu thêm đi, chứ cỡ đó chưa có được. Nghe nhiều, nhớ giỏi đó, đừng lấy cái đó làm tự mãn. Còn Phật thì vẫn như như bất động. Ông thí chủ, đại thí chủ là ông Tu Đạt Đa nãy cũng chết trước Phật. Và bao nhiêu những vị vua chúa cũng chết trước Phật. Mà cái người nào chết Phật nghe, Phật biết. Có người bệnh thì Phật sai đệ tử tới để nhắc nhở, thí dụ như Sa Lợi Phất thuyết cho ông Tu Đạt Đa đấy, thập vụ đấy. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ chấp nhận cái chân lý sinh lão bệnh tử, chấp nhận cái chân lý sinh trụ dị diệt, chấp nhận cái chân lý thành trụ ngoại không, như như bất động. Chúng ta phải tập vậy thôi à. Tôi mong là toàn thể đại chúng là học là để mà tập cái đó. Còn không tập cái đó thì cái kết quả không có được bao nhiêu đâu.